Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, thứ 75 chương phải là thầm mến. Kỳ Mỹ Lan vừa đi giáo bệnh viện nhìn nhi tử thời gian. Thầy thuốc còn đang cấp Trương Viễn xử lý vết thương, nói không có gì sự, sẽ không lưu sẹo, bây giờ nhìn nhi tử băng bó xong, trên mặt lại đắp lớn như vậy một mảnh vải xô. Nàng thoáng chốc liền trong cơn giận dữ, cũng không hỏi xanh đỏ đen trắng, trực tiếp xông Kỳ An Trần mắng to, còn có cái gì nhưng về nhà nói. Tiểu Sa, mẹ giáo ngươi công tử thế gia phong độ, cũng không là đúng loại nữ nhân này dùng, còn nhỏ tuổi sẽ không học giỏi. Vì câu, mẹ, Trương Viễn sợ hắn gạch dưới mẹ lại nói ra càng nhiều lời khó nghe đến. Vội vã ngăn cản, kỳ thực một năm này hơn dặm. Trương Viễn bằng hữu thường xuyên tranh chua chen nhau đổi tiền mặt Kỳ An Trần. Trương Viễn chính mình lại không mở miệng đã nói cái gì. Bằng hữu của hắn đâu cho là hắn là ở hồ hình tượng. Không muốn ở đồng học trước mặt rơi cái toài kén ăn khó nữ sinh đánh giá. Hiện tại thấy hắn ngăn cản hắn gạch dưới mẹ, còn tưởng rằng hắn cũng giống như vậy mục đích, bảo vệ cái giả tạo mặt ngoài phong độ mà thôi. Kỳ thực ước gì không ai có thể mắng từ Kỳ An Trần. Nói những thứ này nữa bằng hữu như thế phủng Trương Viễn. Vốn cũng là nhìn chúng Trương gia và Kỳ gia tiền tài quyền thế. Đương nhiên cần dùng không thông thạo chuyên môn kết Kỳ Mỹ Lan. Bọn họ hiện tại lập tức liền vội vàng chụp Kỳ Mỹ Lan nịnh hót. Theo phụ họa, Trương Viễn, ngươi vì sao không cho Lan Di nói tiếp chính là... Vốn chính là Kỳ An Trần thích ngươi lại đuổi không kịp. Mới có thể náo ra việc này đến. Nàng làm được ra, chúng ta còn có cái gì không thể nói. Đủ rồi, Trương Viễn quát bảo ngưng lại hắn đám kia hồ bằng cầu hữu. Lần đầu tiên mệnh lệnh rõ ràng cấm bọn họ vô căn cứ. Mẹ, chuyện này có chút hiểu lầm đi, hiểu lầm cái gì à? Những thứ ấy nóng lòng bợ đỡ người của Kỳ Mỹ Lan. Không nhìn ra Trương Viễn ý tư chân chính, còn la hét, lúc trước nàng chạy đi sân bóng rổ cho ngươi đưa nước ảnh chụp. Thế nhưng đô giữ lại đâu a? Bằng chứng như núi a. Chính là, lấy ra cấp mọi người nhìn nhìn. Mấy người nói liền cầm đi Trương Viễn di động. Bọn họ bình thường dùng Trương Viễn di động chơi trò chơi. Biết hắn giải khóa mật mã. Hiện tại không hề chờ lực địa điểm tiền album ảnh. Kỳ An Trần hoàn toàn bị lôi ngã, lại, vẫn còn có ảnh chụp, nàng cho rằng trước tiên ở tin nhắn Lý làm cho nàng giúp mang đồ uống. Sau lại nói nàng là đảo truy, chủ động đi cho hắn đưa nước, cái này đủ hoa lạ, không ngờ hắn lúc đó lại vẫn an bài người chụp ảnh. Còn đem ảnh chụp vẫn lưu đến bây giờ, đây quả thực là bệnh tâm thần a. Nàng lúc đó chỉnh lý di động. Tiện tay liền đem cái kia tin nhắn san, nếu không lúc đó liền lấy ra đương chứng cứ, cũng sẽ không nhượng Trương Viễn thực hiện được, vây xem trong đám người, không lâu trước còn đang cùng Kỳ An Trần thao thao bất tuyệt. Nói Trương Viễn nhất định là thích nàng cái kia muội tử. Hiện tại lại máu gà, ngươi xem, nàng nói cái gì tới, đó là đại một vừa mới khai giảng thời gian chuyện a. Hiện tại đô đại nhị, Trương Viễn di động còn đổi được cần, trên cơ bản cao cấp cơ ra một khoản hắn liền đổi một khoản. Nhiều như vậy cái di động bị thay thế, hắn lại vẫn giữ lại lúc trước ảnh chụp, sợ rằng căn bản cũng không phải là vì cái gì, bảo lưu chứng cứ. Mà là muốn dùng lấy cớ này, quang minh chính đại đem Trần Trần ảnh chụp tồn ở di động Lý đi. Bên kia, người nọ vừa mới mở di động album ảnh, liền sửng sốt, này, Trương Viễn trên mặt, thật nhanh thoáng qua một tia xấu hổ và cùng loại thẹn thùng cảm xúc. Mặc dù rất nhanh liền biến mất, bị vẻ mặt vẻ giận che giấu, nhưng vẫn là không tránh được sở mộ phong mát, mộ cái Mỹ Nam vẫn hống Kỳ An Trần, thảnh thơi đứng ở một bên xem cuộc vui, hình như cũng không vội vã giáo huấn Kỳ Mỹ Lan. Hết chương.